Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không trách cậu không quan tâm bạn học. Mông hách ở trong ký túc xá trước nay luôn. Độc lai độc vãng, chưa bao giờ cùng họ chúc mừng sinh nhật. Khương Nhạc Thầm chỉ mơ hồ nhớ. Mông hách hình như sinh nhật vào mùa hè, nhưng cụ thể là âm lịch hay dương lịch, tháng mấy ngày mấy, cậu thật sự không có chút ấn tượng nào. Mông hách, gân xanh trên trán anh ta sắp nhảy ra ngoài. Anh ta lại cầm điện thoại từ tay Khương Nhạc Thầm về. Mặt đen lại hỏi cậu, phục vụ, chúng tôi ngồi đâu? Khương Nhạc Thầm thầm nghĩ, anh ta cũng thật hay thay đổi. Rốt cuộc người này thuộc cung hoàng đạo nào vậy? Mẹ Mông muốn ngồi ở khu vực bên ngoài. Khương Nhạc Thầm dẫn họ đến một góc tương đối yên tĩnh. Mẹ Mông rất thích Khương Nhạc Thầm. Dù sao trong mắt các phụ huynh học sinh, Khương Nhạc Thầm chính là có hào quang học bá. Cuộc đối thoại của hai người. Tiểu Khương à, cháu có món nào đề xuất không? Hách hách, hôm qua về nhà mới nói với cô. Cháu đến đây quay show, cô mới biết cháu là một ngôi sao lớn. Dì ơi, cháu không phải ngôi sao lớn gì đâu à, cháu chỉ là một người làm công trong giới giải trí thôi. Các bạn học khác làm thêm gia sư, cháu thì làm thêm idol. Dì có kiêng ăn gì không à, cô không ăn cay được. Còn lại đều được. À, cô nghe hách hách nói cháu còn quay phim truyền hình web. Tên là gì vậy? Cô muốn xem thử, vậy cháu đề xuất món mì ý sốt cà chua thịt bò này. Với lại cơm cà ri của quán cũng là món đặc trưng. Cái phim web của cháu không hay đâu à, dì đợi một chút đi. Cháu đang quay một bộ phim điện ảnh, nếu thuận lợi thì cuối năm sẽ chiếu. Vậy cho một phần mì ý, một phần cơm cà ri. Được, vậy đến lúc đó cô sẽ bảo hách hách đưa cô đi xem phim của cháu. Vậy dì có gọi thêm salad hoặc món phụ gì không à? Dì không cần phải tốn tiền đâu. Cháu sẽ có nhà sản xuất phim tặng vé cho cháu. Đến lúc đó cháu mời dì xem nha. Tiểu Khương cháu ngoan quá. Đúng rồi, có cơ hội cháu nhất định phải đến Thảo Nguyên nhà cô chơi nhé. Đồng cỏ ở đó đẹp lắm. Ngựa giống ở trang trại của chúng ta đều được nhập khẩu từ mấy trang trại ngựa đó đấy. Cháu đã cưỡi ngựa bao giờ chưa? Để hách hách đưa cháu đi cưỡi ngựa. Cháu cứ gọi món cho dì đi. Cô tin vào sự đề xuất của cháu. Tóm lại, hai người có thể trò chuyện song song hai chủ đề. Rất vui vẻ, Mông hách đứng bên cạnh thậm chí còn không chen vào được lời nào. Mẹ Mông mang theo sự nhiệt tình của người Thảo Nguyên. Nói chuyện làm việc như sấm rền gió cuốn. Rất hào sảng. Đây không phải là lần đầu Khương Nhạc Thầm gặp phụ huynh của bạn học. Trước đây cậu từng về quê của Đại Đinh và Tiểu Đinh tham gia tiệc đầy tháng của em họ họ. Gặp một lúc mấy chục vị phụ huynh nhà Đại Tiểu Đinh. Lờ mờ không nhớ nổi ai là ai. Nhưng lần này thì khác. Mông hách đưa mẹ đến nhà hàng nơi Khương Nhạc Thầm làm việc. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ Mông sắp quên cả con trai ruột của mình rồi. Mẹ Mông gọi món xong, Khương Nhạc Thầm lại chuyển ánh mắt sang Mông hách, theo thói quen hỏi anh ta, vị khách này còn gọi thêm gì không à? Mông hách, tôi muốn nước dừa. Anh ta bổ sung, dừa tươi, đừng lấy chai đóng sẵn lừa tôi. Khương Nhạc Thầm, người này có phải là bị nghiện uống nước dừa rồi không? Cứ thích xem cậu chặt dừa như vậy à? Gọi món xong, Tiểu Khương cầm tờ order quay lại khu bếp. Văn Quế đang đứng trước bàn, mặt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài nhà hàng. Khu bếp của nhà hàng là không gian mở, cho dù Văn Quế đứng trong bếp, anh vẫn có thể nhìn thấy Khương Nhạc Thầm vừa dẫn Mông hách đi vào và ngồi xuống. Văn Quế vốn đang thái rau, anh ta hoàn toàn không cúi đầu nhìn thớt, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm. Nhìn Mông hách đang ngồi bên kia, ánh mắt lạnh lùng, nhưng động tác tay lại không ngừng. Giơ tay lên xuống, xoạt xoạt xoạt, vài cái, rau củ đã biến thành sợi mỏng. Khương Nhạc Thầm vội kêu lên, thái mỏng quá rồi, thái mỏng quá rồi, cậu sắp băm vụn ra rồi kìa. Lạ thật, sao Quế Quế Tử lại có vẻ bực mình như vậy nhỉ? Văn Quế lúc này mới dừng tay, hỏi, anh ta sao lại đến? Khương Nhạc Thầm trả lời, anh ta nói đến để cổ vũ tớ. Này, đây là order của anh ta. Cậu đẩy tờ order cho Văn Quế. Văn Quế cúi đầu liếc mắt một cái rồi ghim lên một bên. Khương Nhạc Thầm ấn chuông báo món trên bàn. Cậu đừng cố ý để order của anh ta làm sau cùng nhé. Mẹ Mông Hách cũng đến. Chúng ta không thể không tôn trọng người lớn. Biết rồi, mặc dù sắc mặt Văn Quế vẫn có chút không tốt. Nhưng Khương Nhạc Thầm đã nói vậy. Anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nước sốt cà ri đã được nấu sẵn. Chỉ cần dưới lên cơm là được. Một phần mì ý sốt thịt bò khác cũng không mất nhiều công sức. Rất nhanh, bữa tối của Mông Hách đã được chuẩn bị xong. Chỉ có điều, Khương Nhạc Thầm gặp chút trục trặc khi chặt dừa. Con dao đã dùng liên tục 2 ngày. Lưỡi dao đã cùn. Khương Nhạc Thầm dùng lực bình thường chặt mấy cái mà không được. Trong lúc bực bội, cậu giơ con dao lên qua đầu. Hừ, một tiếng dùng 200. Sức lực chặt xuống, cuối cùng, đỉnh dừa thì mở được. Nhưng miệng dừa lại lởm chởm, như bị chó gặm, trông cực kỳ xấu xí. Khương Nhạc Thầm nhất thời chột dạ, nhưng thật sự không còn sức để chặt một quả khác nữa. Cậu chợt nảy ra ý, từ bụi hoa bên cạnh kéo xuống một đóa hoa sứ, nhẹ nhàng CMV, khe hở của vỏ dừa. Che đi vết dao xấu xí, hoa sứ còn có tên là miến sơn chi, là một loài hoa có thể thấy khắp nơi ở khu vực nhiệt đới. Mỗi đóa hoa to hơn cả lòng bàn tay, giữa màu vàng nhạt, xung quanh màu trắng, cánh hoa cứng cáp. Không có mùi thơm, rất nhiều cô gái đều cài hoa này lên tóc. Nói đi cũng phải nói lại, đóa hoa này cắm trên vỏ dừa trông cũng đẹp đấy chứ. Cậu mang quả dừa xinh xắn này đến trước mặt Mông Hách. Thưa anh, dừa của anh đây, Khương Nhạc Thầm tươi tắn nói. Mông Hách nhìn chằm chằm đóa hoa sứ màu vàng tươi trên quả dừa. Dừng lại vài giây một cách khó hiểu. Hỏi. Sao lại có một đóa hoa? Cậu nhóc Tiểu Khương mặt không đổi sắc. Đây là dừa phiên bản đặc biệt của nhà hàng. Khác với dừa bình thường bên ngoài. Mông Hách, tôi không cần hoa. Nói rồi, Mông Hách định hái đóa hoa đó xuống. Mẹ Mông vội vàng ngăn anh ta lại. Hách hách, con hái nó làm gì? Để trang trí trông đẹp mà. Khương Nhạc Thầm cũng sợ anh ta thật sự hái hoa xuống. Như vậy sẽ lộ vết dao xấu xí trên vỏ dừa. Cậu theo bản năng đưa tay ra cản. Không ngờ Mông Hách cũng đồng thời đưa tay ra. Tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Vừa mới chạm ngón tay, Mông Hách giống như bị điện giật, đột nhiên rụt tay về. Khương Nhạc Thầm, chậc, trên người cậu đâu có virus đâu. Mông Hách đến nỗi ghét bỏ cậu như vậy sao? Mẹ Mông hòa giải. Tiểu Khương, cháu đừng nghĩ nhiều, hách hách đứa trẻ này có cái tính kỳ quặc đấy, giống y hệt khuôn đúc với ba nó, suốt ngày mồm mép nói mình là nam tử Hán đại trượng phu. Cứ như nhận một đóa hoa, ăn một miếng kẹo, mặc một chiếc áo màu sắc tươi sáng một chút là có thể lấy mạng họ vậy. Cô chẳng thèm bận tâm đến hai cha con họ, một chút tế bào lãng mạn cũng không có. Mông Hách nào ngờ mẹ ruột của mình lại phá đám trước mặt Khương Nhạc Thầm. Toàn thân máu anh ta lập tức dồn lên đầu. Cũng may ra anh ta vốn dĩ ngăm đen, che đi được vẻ đỏ mặt mất tự nhiên. Khương Nhạc Thầm thầm nghĩ, hóa ra bệnh thẳng nam của Mông Hách là có yếu tố di truyền. Không sao đâu à, cháu không để bụng đâu. Nếu Tiểu Khương để bụng thì 4 năm trước cậu đã bị Mông Hách chọc tức đến chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều có thể nhận hoa mà. Nếu Mông Hách trước đây chưa từng nhận hoa, thì đóa hoa trên quả dừa này, coi như cháu tặng cho anh ấy nhé. Mông Hách theo bản năng muốn phản bác anh ta là một người đàn ông to lớn. Sao có thể được Khương Nhạc Thầm tặng hoa chứ? Nhưng lời chưa nói ra, mẹ Mông đã đạp mạnh vào chân con trai dưới bàn. Bà không chỉ đạp, mà còn dùng gót giày cao gót nhọn hoắt nghiền mấy cái lên giày bóng rổ của Mông Hách. Mông Hách, con trai ngoan của mẹ. Mẹ Mông giữ nguyên nụ cười trên mặt, vừa đá giày bóng rổ của con trai, vừa nghiến răng kèn kẹt thốt ra mấy chữ. Đây là lần đầu tiên mẹ lên tivi ở cái tuổi này. Con có thể để mẹ yên tâm, để mẹ thành thật ăn xong bữa cơm này được không? Mông Hách, thôi được rồi, Chiến Lang Thảo Nguyên có lợi hại đến đâu? Trước mặt, Hồng Thái Lang của Thảo Nguyên cũng phải biến thành Tiểu Hôi Hôi. Sau khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống biển, đêm trên đảo Quỳnh chính thức bắt đầu. Từng cơn gió biển thổi đến, mang theo hơi ẩm của đại dương, thổi qua rừng dừa, trước nhà hàng nhỏ trong rừng dừa. Các khách hàng thoải mái ngồi trước bàn ăn, vừa thưởng thức món ngon, vừa nhàn nhã ngắm cảnh biển. Nhưng lúc này, đột nhiên có vài nhân viên công tác từ trong đám đông đi ra. Có người vác chân máy, có người kéo loa di động. Trước mắt mọi người, họ đi đến trước nhà hàng. Mấy người phân công làm việc. Có người phụ trách kéo dây điện, có người phụ trách chỉnh loa, lại có người mang đến mấy cái thùng táo. Vài phút sau, một sân khấu nhỏ đơn sơ đã xuất hiện ở nơi vốn trống không. Tiểu Khương là người đầu tiên phát hiện hành động của nhân viên công tác. Tò mò hỏi, biên kịch, các chị đang làm gì vậy? Biên kịch cầm lấy micro trong tay. Xin chào quý khách của nhà hàng dừa. Xin chào các bạn nhân viên phục vụ của nhà hàng dừa. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Rất cảm ơn mọi người đã tham gia buổi quay trực tiếp của chào mừng đến với nhà hàng của chúng ta. Tại đây, để cảm ơn sự ghé thăm của quý khách, chúng tôi quyết định thêm một phần tương tác. Dừng dừng dừng, MV quản lý cửa hàng vội vàng từ trong quán đi ra. Đoàn làm phim các vị không phải là thấy hai ngày nay doanh thu của chúng tôi quá tốt, nên lại bày ra âm mưu quỷ kế gì đấy chứ? Với những show giải trí chậm rãi như của họ, nếu cứ mãi mở nhà hàng, nấu ăn, tiếp đãi khách thì cũng rất nhàm chán. Vì vậy, các biên kịch chương trình thường xuyên phải đưa ra những thử thách cho khách mời. Như vậy chương trình mới có những tình tiết bất ngờ, khi dựng phim cũng đẹp mắt hơn. Biên kịch cười tinh ranh, sao có thể gọi là âm mưu quỷ kế chứ? Chúng tôi muốn làm cho không khí tại đây. Hải, lên thôi. Khách mời số 2, Hải, lên như thế nào? Biên kịch lập tức giải thích họ quyết định thêm một trò chơi nhỏ. Hát nối bài hát hay. Vào tối nay, đoàn làm phim sẽ phát nhạc nền ngẫu nhiên. Nếu vị khách nào biết đây là bài hát nào, có thể lên sân khấu biểu diễn. Người nào có thể kiên trì hát hết một phút, có thể nhận được một thẻ giảm giá bữa tối qua bốc thăm. Tổng cộng có 10 thẻ giảm giá, cao nhất là giảm 20. Thấp nhất là miễn phí. Các khách hàng, các khách mời, khách hàng ngạc nhiên với sự hào phóng của đoàn làm phim. Mặc dù giá cả của nhà hàng này không đắt, nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Còn các khách mời thì ngạc nhiên với sự chờ chén của đoàn làm phim. Đây rõ ràng là muốn cắt thịt từ trên người họ. Sân khấu nhỏ đã được dựng lên. Việc đã đến nước này, nếu các khách mời không đồng ý thì sẽ trông quá keo kiệt. Khương Nhạc thầm thầm cầu nguyện, hy vọng đoàn làm phim phát những bài hát hồ ít nửa tiếng một chút để khách hàng không thể đoán được. Không thể nào, vị khách mời số 1, một ca sĩ thực lực rất nổi tiếng trong giới, nói: "Tiểu Khương, cậu chưa từng tiếp xúc với họ trước đây. Các biên kịch của đoàn làm phim này ai cũng giỏi, hố, người lắm." Họ đang nói chuyện thì nhạc nền của bài hát đầu tiên đã vang lên, nói trùng hợp thì cũng trùng hợp. Đúng là một bài hát của vị khách mời số 1. Bài hát này là nhạc phim của một bộ phim truyền hình. Bộ phim đó năm ngoái là quán quân về lượt xem. Nhạc phim cũng rất nổi tiếng. Ai cũng có thể hát được vài câu. Quả nhiên, bài hát vừa phát được vài giây, lập tức có một vị khách nữ trẻ tuổi ngượng ngùng chạy lên sân khấu, cầm micro lên ngân nga. Giọng hát của cô ấy bình thường, nhưng tinh thần dũng cảm đáng khen. Sau khi xuống sân khấu, tất cả khách hàng đều vỗ tay cho cô. Ngay cả ca sĩ hát gốc cũng lên ôm cô ấy. Cuối cùng, cô ấy bốc được một thẻ giảm giá 50. Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng bài hát kinh điển được phát ra từ loa. Có nhạc pop được người trẻ yêu thích, cũng có những bài hát cũ được người lớn nghe nhiều. Mấy chiếc thẻ giảm giá dần dần được bốc ra. Ngay cả chiếc thẻ miễn phí cũng có người bốc được. Hơn nữa, vị khách bốc được thẻ miễn phí lần này có đến 8 người. Một bàn tiêu tốn hơn 700 tệ, cứ thế mà được miễn phí. Tiểu Khương, đau lòng quá, đối với một người yêu thích tiết kiệm tiền mà nói, chỉ cần nghĩ đến hóa đơn tối nay, tim cậu đã tan nát. Cậu chắp tay lại, thầm cầu nguyện, bài hát tiếp theo nhất định đừng là bài hot, nhất định phải đủ, hô, phải đủ, hô, tốt nhất là bài hát, hô, đến mức không ai nghe qua. Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, dưới sự lặp đi lặp lại của Tiểu Khương, loa cuối cùng cũng phát ra một bài hát, nhạc nền nhẹ nhàng, giai điệu sôi động, nghe là biết là bài hát của một nhóm nhạc nam hoặc nữ nào đó. Chỉ là, mặc dù nhạc nền hay, nhưng các khách hàng nhìn nhau, không ai lên sân khấu cả. Bài này là của ai vậy? Vị khách mời ca sĩ thực lực đó cũng ngân nga vài câu. Giai điệu cũng được, nhưng phần phối khí hơi cũ. Là bài hát của một idol nào đó ít nổi tiếng à? Bài này tên là Phiêu Lưu Trong Giấc Mơ. Cậu nhóc Tiểu Khương sắp khóc đến nơi. Đây là bài hát của nhóm chúng tôi từ 3 năm trước. Khách mời, xin lỗi, Khương nhạc thầm. Không có gì phải xin lỗi đâu. Chúng tôi đúng là một nhóm nhạc, hồ, với những bài hát, hồ, mà, mặc dù cậu và Văn Quế bây giờ đều coi như có chút tiếng tăm. Nhưng, người nổi tiếng, bài hát không nổi tiếng, bài hát, hồ, vẫn là, hồ, cậu đã sớm nhận ra vị trí của họ. Chắc đoàn làm phim chọn bài hát này, cũng là nghĩ họ là khách mời, muốn cho họ một chút thể diện. Kết quả, thể diện chưa có, lại làm lộ sự thật. Nhìn thấy nhạc nền của bài hát sắp phát xong, các khách hàng vẫn đứng yên, hỏi nhau, cậu nghe bài này chưa? Chưa, cậu nghe chưa? Khương nhạc thầm đứng ngồi không yên. Là đội trưởng, cậu thật sự không đành lòng nhìn bài hát của nhóm mình bị đem ra làm trò cười như vậy. Cậu cắn răng nói, nếu không ai hát, tớ sẽ tự hát. Nói rồi, cậu định cởi tạp dề. Tuy nhiên, cậu còn chưa bước được một bước, một bóng người bất ngờ đi lên sân khấu. Áo sơ mi đảo, giày bóng rổ, tóc ngắn, vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen, là Mông Hách. Mông Hách lại biết hát bài của Khương nhạc thầm. Cách chương.